Kiếm nghịch thương khung, chương 1642, đột phá hoàng giả lục cấp, gocchuyenaudio.com. Hắn có tư cách liều chết một trận với phân thân bất tử đế nên không bị thực lực khủng bố của phân thân bất tử đế dọa té cứt vãi đái. Từ khi thành hoàng giả tốc độ một bước 100 vạn dặm. Nhất là sau khi đạt được Na Di thần phù, Huyền Thiên vẫn cho rằng dù gặp phải nguy hiểm lớn hắn cũng có thể đào tẩu, nếu nguy cấp thì ngay từ đầu hắn đã có thể bỏ trốn. Mũi nhọn kiếm tâm hắn dần dần nhạt nhòa, nhưng lần này, hắn quyết định chiến một trận kiếm tâm bất khuất. Giống như lúc hắn yếu nhược gặp phải nguy hiểm lớn cũng không hề lùi bước. Giờ khắc này, Huyền Thiên lại khôi phục tâm tính vốn có của một kiếm khách. Lòng hắn vô cùng kiên định, lòng hắn bất khuất chính trực, lòng hắn dũng cảm tiến tới. Chiến, lúc này, chiến ý hắn vô cùng mãnh liệt, không biết tự lượng sức mình. Tựa hồ cảm nhận được chiến ý của Huyền Thiên nhanh chóng tăng lên, khóe miệng phân thân bất tử đế nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Đang lúc nói chuyện, phân thân bất tử đế đã động thủ. Hắn huy động hai tay như ẩn như hiện khiến mắt người hoa cả lên. Mỗi một lần chém ra đều có một đạo kiếm quang màu đen bổ về phía Huyền Thiên. Kiếm quang màu đen kia ẩn chứa bất tử thần lực, giờ phút này phân thân bất tử đế cũng xuất ra bổn sự chính thức muốn triệt để diệt sát Huyền Thiên. So với lúc trước thì uy thế lớn hơn rất nhiều. Huyền Thiên khống chế đại chu thiên tinh thần kiếm trận, lực lượng tăng lên đến mức cực hạn, ngưng tụ thành đạo đạo kiếm quang ngàn trượng chém về phía kiếm quang màu đen kia. Đồng thời, thiên huyền đế kiếm trong tay Huyền Thiên cũng hóa thành ngàn trượng thi triển giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất đánh tới phân thân bất tử đế. Đại địa du long, hỏa hải du long, lôi hải du long, hỗn độn du long, Huyền Thiên đã thi triển ra phần lớn chiêu thức trong giới tôn kiếm quyết thức thứ nhất. Nhưng thực lực phân thân bất tử đế quả thực quá cường đại, bất luận Huyền Thiên công kích như thế nào thì cũng không chịu nổi một kích trước mặt hắn. Kiếm trận kiếm quang bị bất tử kiếm cương chém một phát liền nát bấy, chiêu thức giới tôn kiếm quyết cũng bị bàn tay của phân thân bất tử đế vỗ một phát liền nát vỡ. Duy chỉ có thiên huyền đế kiếm là có chút uy hiếp đến phân thân bất tử đế. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh như điện, ngay cả góc áo của hắn thiên huyền đế kiếm cũng không chạm vào được. Chỉ mấy giây, vô luận là kiếm trận công kích hay là kiếm chiêu công kích toàn bộ đều bị phân thân bất tử đế phá vỡ. Mà công kích khủng bố của đối phương đã đánh đến trước mặt Huyền Thiên. Rầm rầm rầm bùm bùm, trong nháy mắt cũng không biết Huyền Thiên bị đánh trúng bao nhiêu lần, hắn chỉ có thể dùng cánh tay vàng dòng phòng thủ vùng đầu. Ngoại trừ đầu ra thì toàn bộ thân thể hắn đều được bất diệt kim thân bao trùm. Tuy rằng lực công kích của phân thân bất tử đế cường đại nhưng cũng không thể phá vỡ bất diệt kim thân. Nhưng dù là như thế thì Huyền Thiên cũng cảm nhận được từng cơn đau nhức kịch liệt từ chỗ bị đánh trúng truyền tới. Tuy kim thân không bị phá nhưng hắn cũng bị tổn thương nhất định. Mà nội tạng Huyền Thiên vừa mới khôi phục lại như cũ đã lại vỡ tan. Phốc phốc phốc, Huyền Thiên liên tục nhổ ra máu tươi, thân thể bạo lui, đâm vào vách đá trên đỉnh Phong Chi Thánh Đỉnh. Qua một tiếng, Huyền Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này thương thế của hắn đã quá nặng bởi vì sau lưng bị chấn kích lại không có bất. gocchuyenaudio.com, diệt kim thân phòng ngự, tình thế ung hiểm nhưng một nửa hiên viên kiếm trên người Huyền Thiên vẫn một mực không có phản ứng. Kiếm si tựa hồ như đang ngủ rất say, dù kiếm si không có phản ứng nhưng Huyền Thiên cũng không phải không có thu hoạch. Giờ phút này cương nguyên toàn thân Huyền Thiên đều hội tụ về đan điền. Hắn cảm giác được cương nguyên đang biến chất, thể chất nhanh chóng cường hóa, tu vi hắn lại đột phá trùng kích cảnh giới hoàng giả lục giai. Từ khi đột phá đến hoàng giả ngũ cấp trên hoang đảo kia đến giờ đã qua hơn nửa năm. Tu vi Huyền Thiên sớm đã là hoàng giả ngũ cấp, nhưng hắn vẫn một mực không cảm giác được dấu hiệu đột phá đến hoàng giả lục cấp. Nếu phát triển bình thường thì cần phải qua mấy tháng nữa hắn mới có thể đột phá hoàng giả lục cấp. Không nghĩ tới, lần này buông bỏ hết thảy, chiến một trận với phân thân bất tử đế, tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng khiến bình cảnh hoàng giả ngũ cấp đỉnh phong lại bị phá vỡ. Đột phá hoàng giả lục cấp cần lượng năng lượng rất lớn. Huyền Thiên vừa nhấc tay lên, vài viên linh đan liền xuất hiện trong tay. Đây đều là linh đan ngoài 2.000, 3.000 năm, hắn liền đút vào miệng. Phân thân bất tử đế cũng cảm nhận được điều không đúng. Hắn đánh Huyền Thiên trọng thương nhưng khí thế Huyền Thiên vẫn không tiêu giảm mà ngược lại còn cấp tốc trương lên, tu vi lại đột phá. Ai cũng biết tu vi đột phá chính là thực lực tiến triển. Nhất là một kiếm trận sư như Huyền Thiên, tu vi đột phá một cảnh giới thì uy lực kiếm trận lại tăng lên một cấp bậc lớn. Hai mắt phân thân bất tử đế nhíu lại, lúc trước thần sắc hắn chính là không thèm ngó tới Huyền Thiên nhưng lúc này đã biến thành nghiêm túc lộ ra sát cơ. Thần giới, trong mắt bất tử thần vương cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Huyền Thiên trọng thương, sắp đi đời nhà ma nhưng tu vi lại đột phá, có dấu hiệu lâm vào tuyệt địa lại gặp sinh cơ. Cái này khiến Bất Tử Thần Vương không thể bình tĩnh nổi, trên người Huyền Thiên có Tam Tôn Thánh Đỉnh, hiện giờ chính là thời cơ tốt để đánh chết Huyền Thiên, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Giết hắn đi, giết hắn đi, Bất Tử Thần Vương không nhịn được mặc niệm trong nội tâm. Xíu, phân thân Bất Tử Đế để thăng thực lực lên đến cực hạn, phát động công kích mãnh liệt nhất về phía Huyền Thiên. Thế nhưng thân ảnh Huyền Thiên lại lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, hắn thông qua cánh cửa không gian, thuấn di mấy ngàn thước trong không gian phong chi thánh đỉnh này, tránh thoát công kích của phân thân Bất Tử Đế. Phân thân Bất Tử Đế sững sờ, Huyền Thiên ở gần hắn như vậy mà lại có thể thuấn di, cái này cũng vượt quá lẽ thường rồi. Thế nhưng sự thật chính là như vậy, Huyền Thiên không hề luyến chiến với phân thân Bất Tử Đế, chỉ một mực thuấn di tránh né. Huyền Thiên phục dụng không ít linh đan, trong đó có chữa thương. Theo tu vi đột phá, không chỉ thực lực hắn tăng lên mảng lớn mà thương thế trong cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. Phân thân Bất Tử Đế nhíu mày một cái, nếu cứ tiếp tục như thế này trong lúc nhất thời hắn không thể công kích được Huyền Thiên. Hắn lập tức gầm lên một tiếng, trong lúc đó, vô số cánh tay từ trong cơ thể hắn vươn ra. Toàn bộ những cánh tay này đều là do cương nguyên ngưng tụ thành. Phân thân Bất Tử Đế cơ hồ hóa thành thần ma ngàn tay công kích ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát toàn bộ không gian phong chi thánh đỉnh đều tràn đầy công kích của phân thân Bất Tử Đế. Vô, góc truyện audio.com, luận Huyền Thiên thuấn di đến đâu cũng gặp phải công kích. Đối mặt với tình huống như thế này, Huyền Thiên không thể không ngăn cản. Cách chương.